Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, sợ hù đến ngươi. Cái này, nghe nói trước mắt hơn 10 người khẳng định trả lời, Dương Trần trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ làm khó, hắn thật sự là không muốn nhiều, cho những người này lôi sát châu. Đó là đang hại bọn hắn a. Liền cắn răng một cái, lại lấy ra một viên lôi sát châu, nói ra, hai viên được chứ? Những đệ tử kia thấy thế, trên mặt nhưng trong nháy mắt liền lộ ra không nhanh chi ý. Lạnh lùng nói ra, chưa đủ, còn chưa đủ. Dương Trần sau khi nghe, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này lôi sát châu bạo tạc uy lực, hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Nhưng những người trước mắt này lại còn muốn càng nhiều. Đúng, không đủ, hai viên lôi sát châu liền muốn đuổi chúng ta, còn chưa đủ phân. Những đệ tử kia tất cả đều hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên 10 phần không cao hứng. Dương Trần thấy thế, cắn răng một cái, lại lấy ra 3 viên lôi sát châu. Hiện tại thế nhưng là hết thảy 5 mai lôi sát châu. Nhưng là không chờ hắn nói chuyện, những đệ tử kia lại tất cả đều giận dữ hét, chưa đủ. Dương Trần mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, đi theo liền hóa thành một vòng không đành lòng. Hắn thật sự là không muốn lại nhiều cầm, nhưng là nét mặt của hắn rơi vào những đệ tử kia trong mắt, nhưng trong nháy mắt dẫn tới bọn hắn không nhanh. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu thúc giục nói, nhanh lên. Dương Trần quyết định chắc chắn, cực kỳ không đành lòng lại lấy ra 5 mai lôi sát châu. Sau đó không đợi những đệ tử kia phản ứng, liền đem trong tay 10 cái lôi sát châu, tất cả đều ném nơi xa. Sau đó kéo lại còn tại ngu ngơ Hầu Vân Lai, liền bắt đầu lui lại. Có thể Hầu Vân Lai lại muốn tránh thoát Dương Trần bàn tay. Hắn gấp vội vàng nói, Trần ca, không thể dễ dàng như vậy đám gia hỏa này. Nói, hắn lại muốn phóng tới cái kia 10 cái lôi sát châu. Dương Trần bị giật mình kêu lên, thể nội song trọng tu vi, âm vang bộc phát, trực tiếp cưỡng ép đem Hầu Vân Lai kéo hướng nơi xa. Hiện tại đuổi theo cái kia 10 cái lôi sát châu, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trần ca, ngươi sao có thể dạng này? Hầu Vân Lai một mặt tức hổn hển, nói ra, ngươi xem bọn hắn sắc mặt, không tức giận a? Dương Trần ánh mắt nhìn về phía những đệ tử kia, chỉ gặp bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam. Sợ đã chậm nửa phần, tranh nhau chen lấn phóng tới lôi sát châu. Nhưng là, liền tại bọn hắn bàn tay muốn bắt lấy lôi sát châu một sát na, một cỗ ba động kinh người lại đột nhiên từ lôi sát châu ở trong phun trào ra. Những cái kia tất cả đều sững sờ, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ, đi theo liền biến sắc, da đầu đột nhiên tê dần. Liền ngay cả Hầu Vân Lai giờ phút này cũng ngây ngốc một chút. Hắn kinh ngạc nhìn về phía những lôi sát châu kia, chỉ gặp vốn nên là khí tức nội liễm lôi sát châu, giờ phút này lại có ba động kinh người truyền ra. Từng luồng lôi đình giống như là muốn xông phá một loại nào đó trói buộc đồng dạng, muốn bạo phát đi ra. Tại Hầu Vân Lai trong ánh mắt khiếp sợ, cái kia 10 cái lôi sát châu vậy mà oanh một tiếng, tất cả đều nổ tung, cường hoành sóng xung kích, làm cho cả bầu trời đều là run lên. Những đệ tử kia tại nguồn bạo tạc này trùng kích phía dưới, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, hình thần câu diệt. Cho dù là Hầu Vân Lai đã cách cái kia bạo tạc rất xa, nhưng là vẫn bị tung bay trên trăm trượng mới dừng lại thân hình. Chỉ bất quá, hắn da dày thịt béo, vậy mà một chút việc đều không có. Chỉ bất quá, trên mặt của hắn lại lộ ra nồng đậm ý hoảng sợ. Sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Dương Trần. Cùng hắn khác biệt, Dương Trần tại sóng xung kích kia tiến đến trước đó, đã lại lui mấy trăm trượng, ngay cả một chút dư ba đều không có nhận. Ngươi, làm sao không đem ta cũng mang càng xa một chút? Hầu Vân Lai gấp, oán trách nói ra, ta dựa vào, nếu không phải ta vừa mới cưỡng ép đem ngươi kéo hướng nơi xa, ngươi đã sớm hôi phi yên diệt. Dương Trần bĩu môi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước đó đệ tử tồn tại phương hướng. Thấp giọng nói ra, các ngươi cũng không nên trách ta à, ta là không muốn cho các ngươi càng nhiều lôi sát châu. Nhưng các ngươi càng muốn, khuyên các ngươi cũng không nghe. Hắn lời này, bị một bên Hầu Vân Lai nghe nói, kém một chút không có thổ huyết. Lập tức hắn liền một cái giật mình, âm thầm nhớ kỹ Dương Trần thủ đoạn, phòng ngừa về sau mắc lừa bị lừa. Ngươi thu thập bao nhiêu lôi sát châu rồi? Dương Trần thu hồi ánh mắt, hỏi hướng Hầu Vân Lai. Hầu Vân Lai vốn đang một mặt cảnh giác, nghe chút đằng sau, trong nháy mắt liền ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt lộ ra cực kỳ tự mãn biểu lộ. Sau đó hắn phát giác, chính mình tựa hồ không có Dương Trần cao, vậy mà điều khiển phi hành bảo khí lên cao một chút, phảng phất dùng động tác này là hắn có thể càng thêm tự tin đồng dạng. Nói ra, sợ đem ngươi hù đến. Hầu Vân Lai hất cằm lên, hai mắt nhìn lên trời, phảng phất hết thảy đều không để vào mắt. Dương Trần thấy thế, lắc đầu cười khổ một cái. Ban đầu ở Vân Huyền Tông khảo hạch thời điểm, Hầu Vân Lai chính là như vậy, vẫn muốn siêu việt chính mình. Lúc này Dương Trần tâm ý khẽ động, cười hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói ra, để cho ta xem, có thể hay không đem ta hù đến. Hầu Vân Lai nghe vậy, trên mặt vẻ đắc ý càng phát nồng nặc lên, sau đó ánh mắt nhìn thẳng Dương Trần, nói ra, 1000 mai. Hắn nói xong, liền đợi đến nhìn Dương Trần trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thế nhưng là khiến Hầu Vân Lai rất ngạc nhiên chính là, Dương Trần trên mặt một chút biểu tình biến hóa đều không có. Nghe được rồi sao, ta có 1000 lôi sát châu. Hầu Vân Lai lại lần nữa lặp lại một lần. Có thể Dương Trần trên mặt biểu lộ y nguyên rất bình thản. Người cái này 1000 lôi sát châu, hẳn là tứ tượng tông đệ tử khác giúp ngươi thu thập a. Dương Trần cười cười, hỏi, Hầu Vân Lai thực lực bây giờ mới tụ nguyên cảnh bát trọng mà thôi, bằng vào hắn thực lực hôm nay, muốn thu thập 1000 mai lôi sát châu, rất khó. Hầu Vân Lai bị nhìn xuyên, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn định nói ra, đừng quản ta là thế nào đạt được 1000 mai lôi sát châu. Ngươi góp nhặt bao nhiêu, có ta cỡ nào? Dương Trần nghe vậy, lại là cười không nói. Sau đó duỗi ra 3 cái ngón tay, ở trước mặt Hầu Vân Lai lung lay, mới chỉ là 300, ta là của ngươi còn nhiều gấp 3. Hầu Vân Lai thấy thế, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó cười lên ha hà. Hắn vẫn luôn muốn siêu việt Dương Trần, bây giờ mặc dù là gian lận, nhưng cũng coi là thành công một bước dài. Nhưng là, hắn tiếng cười vừa mới truyền ra, Dương Trần lại lắc đầu, nói ra, nói ít, thiếu đi. Hầu Vân Lai nghe vậy, trong nháy mắt giật mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin, hoảng sợ nói, người vậy mà lại 3000 lôi sát châu. Có thể Dương Trần vẫn lắc đầu một cái, nói ra, hay là ít, không có khả năng. Hầu Vân Lai cả người đều là một cái giật mình, trực tiếp kinh hô đi ra. Hắn giờ phút này, trên mặt biểu lộ, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Não hải càng là trống rỗng, hắn làm sao cũng không tin. Dương Trần vậy mà có nhiều như vậy lôi sát châu. Ta không tin, ngươi lấy ra để cho ta nhìn xem. Hầu Vân Lai vội vàng nói, Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải vung tay lên, đem 30,000 lôi sát châu toàn bộ lấy ra. Sau đó liền lại thu vào. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Hầu Vân Lai lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, người sau hoàn toàn choáng váng, một mặt ngốc trệ, phảng phất nhận đả kích rất lớn đồng dạng. "A, ngươi làm sao?" Dương Trần kinh ngạc hỏi. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"